Ta cùng với ảnh đế yêu đương. Chương 15, vị diện vườn trường. Góc truyện audio.com. Editor, song họa, mọi người đều ở nhà ăn. Lâm Vãn làm sao có thể không chú ý đến hướng đi của Chu Thừa. Thả dây dài để câu cá lớn. Chuyện này đương nhiên cũng cần chút kỹ xảo. Quá mức chỉ chú ý đến cái lợi trước mắt, sẽ khiến cá lớn kinh động biết được trong đó có bẫy. Nhưng nếu một chút mồi đều không cho, cá lớn liền lặn xuống đáy nước, càng cách xa dây câu. Lâm Vãn cũng không hối hận ngày đó ở phòng học mắng Chu Thừa một trận. Bị hai nam sinh đùa cợt thể trọng ngay trước mặt mình. Lâm Vãn nếu không hé răng, đó không phải ngoan mềm, mà là hèn nhát. Chu Thừa làm sao có thể thích một kẻ từ đầu đến cuối đều hèn nhát. Nhưng Lâm Vãn lại không thể thật sự khiến Chu Thừa hiểu lầm cô thay lòng đổi dạ. Vì thế, gần đây Lâm Vãn cố ý ăn thật ít, bởi vì Chu Thừa, lại vì trở nên xinh đẹp hơn. Cô đã sớm trở thành nhân vật tiêu điểm, nhất cử nhất động đều bị sóng người yêu thầm giáo bá nhìn chằm chằm soi mói. Lâm Vãn tin tưởng, nhưng nữ sinh đó khẳng định sẽ bắt quái về cô. Sớm muộn gì cũng có một ngày tin đồn đó truyền đến tai Chu Thừa. Chu Thừa thay cô đối phó Lăng Vũ hai lần, không có khả năng chỉ vì Hứa Cường. Vậy tiền đề quan trọng ở đây là, khi Chu Thừa phát hiện cô nói năng chua ngoa như thế, sau lưng lại là một trái tim vô cùng chân thành, vô cùng si tình của thiếu nữa, nhất định sẽ phi thường cảm động đi. Từ bàn ăn đi đến nhà ăn đường rộng thênh thang lại nhiều lối đi như thế. Phát hiện Chu Thừa cố ý đi cả một đường vòng lớn để tới gần chỗ cô. Lâm Vãn cười thầm, cá lớn đã cắn câu. Lâm Vãn thật cao hứng. Chu Thừa đồng dạng tâm tình không tồi. Ra khỏi nhà ăn, đi đến siêu thị ở trường. Hứa Cường ăn uống no say đi ra từ nhà ăn. Liền thấy lão đại cầm một ly kem đi ra khỏi nhà ăn. Hứa Cường chạy nhanh đến, chụp lấy bả vai Chu Thừa. Lão đại, cậu sao lại keo kiệt như vậy? Chính mình chạy đi ăn mảnh. Chu Thừa nghiêng người tránh khỏi cái tay trên bả vai. Cánh tay thất bại, Chu Thừa cúi đầu nhìn xem, vừa liếm môi vừa cười. Chà chà, đây không phải là loại béo muội yêu thích nhất sao? Lão đại động tâm đúng là khác xưa à, ăn cái gì cũng phải giống béo muội. Chu Thừa liếc mắt cậu ta một cái. Hứa Cường tức thời ngậm miệng, làm một tiểu đệ có quy tắc, Hứa Cường đương nhiên sẽ đi theo sau Chu Thừa vào phòng học. Theo thói quen mà đi đến chỗ ngồi của hai người, lão đại ở phía trước đột nhiên quẹo cua, chấm, thế nhưng lại đi đến bàn học bên cạnh Lâm Vãn. Hứa Cường sợ ngây người, trong phòng các bạn học khác cũng đều sợ ngây người, bạn học trước bàn Lâm Vãn còn chưa trở về. Chu Thừa nhấc đôi chân dài đặt lên chiếc ghế phía trước. Sau đó quay mặt sang Lâm Vãn. Lâm Vãn nhíu mày, mặt đầy ghét bỏ, cậu làm gì thế? Nhưng mà, trong mắt Chu Thừa, béo nha đầu giận dỗi và ghét bỏ như thế đều là giả vờ. Vì thế dáng vẻ làm bộ tức giận của cô liền phá lệ, trở nên đặc biệt đáng yêu. Hắn đưa ly kem qua, thần sắc nhàn nhạt, cậu vì tôi giảm 30 cân. Hiện tại cậu từ bỏ rồi. Vậy tôi liền giúp cậu dài trở lại. Lâm Vãn trừng mắt, đây là cái logic chó má gì? Cô cúi đầu, tiếp tục lật sách, cảm ơn, tôi không cần, Chu Thừa, không cần cảm tạ, chỉ là tôi không muốn sau này người khác nhìn cậu, lại luôn miệng nói cậu vì tôi mà giảm cân. Lâm Vãn ngừng tay lại, cô thật sự không nghĩ tới, chính mình hao tổn tâm cơ. Thế nào lại câu phải một con cá lớn vô lại như vậy chứ? Chu Thừa đem ly kem đẩy đầy về phía cô. Lạnh nhạt thường ngày trong mắt cũng tựa hồ nhiễm thêm một tia ý cười. Không dám ăn, không phải từ bỏ giảm béo. Cá lớn bắt đầu dùng phép khích tướng. Lúc này, để xem ai mất mặt, Lâm Vãn cắn răng, đoạt lấy ly kem, xé bịch một tiếng thật vang. Xem đó như mặt Chu Thừa mà cắn. Miếng cắn đầu tiên, thật sự rất lớn, cắn xong Lâm Vãn mới ngớ phải chú ý hình tượng, lại trừng mắt liếc nhìn Chu Thừa một cái. Lâm Vãn nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, sau đó một tay cầm kem ly, một tay lấy bút làm bài. Thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020, góc nhỏ, thật sự rất cảm ơn, vô cùng cảm ơn những tiểu khả ái đã chờ tôi chân thành cúi đầu. Tôi đã cố lê lết thân lười của mình để làm một chương nhỏ né tung bông. Tôi đang đọc bộ Tham luyến của Nghê Đa Hỷ. Chuyện dễ thương thật sự. Ba, hay, GT, đề cử mọi người đọc trong thời gian chờ mòn cổ. GT, LT, chuyện có set pass nhưng tôi thấy khá dễ tìm nên mọi người đừng lo lắng. Con dân nhà tôi có ai là dân vẽ hông dê dê. Ba chỉ tôi với, GT, GT, yêu mọi người, thân chào, giữ sức khỏe thật tốt nha cả nhà, cách chương.